Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523: Mất trí quảng cáo phương thức. Cho nên ngươi lần này trở về, như vậy là nghĩ lấy được Thiên Lang bộ lạc ủng hộ, sau đó chế tạo một quốc gia. Homi ánh mắt thâm thúy. Hài tử, ngươi trưởng thành, dã tâm cũng đi theo lớn lên. Ta cũng là vì Thiên Lang bộ lạc. Ramilado nghiêm trang nói, phụ thân đại nhân, thời đại đã biến, chúng ta cũng phải biến hóa theo. Nếu như lại bảo vệ chúng ta lúc trước một bộ, như vậy chúng ta chính là bị thời đại đào thái, bị từ bên ngoài đến thế lực tiêu diệt. Thậm chí, ở châu Phi chúng ta đều không có nơi sống yên ổn. Ramilado ngữ trọng tâm trường nói, phụ thân đại nhân, ta rất kính nể ngươi. Ngươi là Thiên Lang bộ lạc dũng sĩ, bởi vì lúc trước ngài mới trưởng thành thời điểm, liền dũng cảm đi ra bộ lạc, cuối cùng mang đến cho chúng ta phát triển kỳ ngộ, mang đến hoàn toàn mới biến hóa. Ta cũng nghĩ giống ngươi một dạng, hy vọng có thể cho Thiên Lang bộ lạc mang đến biến hóa mới. Nhưng là ngươi ý nghĩ quá cấp tiến, ta chỉ là muốn cho bộ lạc mang đến tân phát triển. Nhưng là ngươi lại nghĩ một bước đến nơi. Homi thanh âm mãnh liệt. Hài tử, phía ngoài hổ lang quá nhiều. Chúng ta bộ lạc thực sự quá nhỏ, chịu không được dày vò. Nếu như thất bại kia sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi muốn cho chúng ta truyền thừa đoạn tuyệt sao? Ta đã được đến tổ thần điện hạ đáp ứng. Thần hội phù hộ ta. Ramilado nghiêm túc nói, ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Cái này rõ ràng là ngươi tư nhân ý nghĩ, thần căn bản không quản. Homi vô cùng tức giận, cảm giác mình bị tiểu tử này bày một đạo. Nhưng là tổ thần điện hạ đồng ý, Ramilado bình chân như vậy. Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Homi uể oải nói, tất nhiên thần đồng ý, như vậy thì phải toàn lực đi làm. Cảm ơn phụ thân đại nhân. Ramilado trong lòng vui vẻ, chớ cao hứng quá sớm, coi như ta ủng hộ ngươi, nhưng là tộc lão, chúng ta tộc nhân lại không nhất định sẽ đáp ứng. Homi cười lạnh, lúc trước, ta muốn đi ra châu Phi liền tao ngộ bọn họ mãnh liệt phản đối. Nếu như không phải ta mang về đồ vật cải thiện tộc nhân sinh hoạt điều kiện, ta liền làm không được tộc trưởng này. Thế nhưng là tổ thần điện hạ đồng ý. Ramilado cấp bách, nhưng là bọn hắn ngoan cố thủ cựu, cũng không tin tưởng bỗng nhiên nhô ra tổ thần. Trừ phi ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, nhưng là ta sẽ khẳng định nói cho ngươi. Khó, vô cùng khó. Homi lắc lắc đầu. Ngươi biết, chúng ta tộc nhân tín ngưỡng đều là vô cùng kiên định, là không cho phép ruồng bỏ. Chúng ta tộc nhân trong lòng chỉ có Thiên Lang thần. Nếu như ngươi nói cho bọn hắn Thiên Lang thần mặt trên còn có tổ thần, ngươi đây là cho tổ thần điện hạ làm việc. Như vậy ngươi cũng sẽ bị phán thành dị đoan, lập tức xử tử. Ramilado cũng cảm thấy phi thường đau đầu. Đây cũng là hắn trở về hướng phụ thân thương lượng giải quyết sự tình. Bởi vì đây là tín ngưỡng vấn đề, là Thiên Lang bộ lạc đặt chân gốc rễ, bất kỳ một điểm nhỏ cải biến đều sẽ gặp được mãnh liệt phản phệ, hơi không chú ý liền sẽ sinh tử đạo tiêu, vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng không thể cầm thương buộc bản thân thân bằng hảo hữu a. Tuy nhiên người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng là hắn không đạt tới lục thân không nhận cấp độ. Hơn nữa lấy bọn họ tín ngưỡng, chỉ sợ bắn chết đều vô dụng. Trừ phi cái gì? Ramilado vội hỏi. Trừ phi tổ thần điện hạ lại một lần nữa hiển linh, hơn nữa là dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng hiển linh, dạng này mới có thể hoàn toàn thay đổi bọn họ tín ngưỡng cùng quan niệm. Homi nghiêm túc nói. Ramilado tuyệt vọng. Hắn không tự nhận mình có mặt mũi lớn như vậy có thể khiến cho tổ thần hiển linh. Nhìn xem nhân gia Thiên Lang thần, tế tự hơn ngàn năm, cũng không có ở nhân gian hiển linh. hắn có thể đụng phải tổ thần, đã là 10 đời đốt cao hương, lần 2, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy làm sao bây giờ đây? Ramiado có chút hoảng, hài tử, người trước không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Người trước dựa theo tổ thần điện hạ ý chỉ, dựa theo người bản thân ý nghĩ đi làm người lấy được nhất định thành tựu về sau. Chúng ta thừa cơ hướng tổ thần cầu nguyện, nói không chừng hắn tâm tình tốt, sẽ lại một lần nữa hiển linh đây. Homi ôn hậu thanh âm vang lên, ở trước đó, ở ta phạm vi chức trách bên trong, ta sẽ cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Nhưng là có một điểm ta nhất định nhắc nhở ngươi, ta cho ngươi trợ giúp thực sự là có hạn, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ngươi. Cảm ơn phụ thân đại nhân, có ngươi ủng hộ ta đã rất cao hứng. Ngốc gần một đêm, Ramilado liền ngựa không dừng vó chạy về mỏ kim cương sơn cốc. Hiện tại sự nghiệp mới thành lập, hắn có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý. Hắn muốn dựa vào mỏ kim cương kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền, sau đó đi mua trang bị, đi kéo người, nhanh chóng kéo một chỉ bộ đội vũ trang. Không có bộ đội mọi thứ đều là vọng tưởng, cùng châu Phi chiến loạn bất đồng. Ấn Độ Dương một đầu khác Hoa Quốc một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đã truyền ra một tuần lễ, tỷ lệ người xem một mực duy trì ổn định cao. Bình quân tỷ lệ người xem đã đạt đến 4% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem đã đụng chạm đến 5% trần nhà. Lúc nào cũng có thể đột phá, bởi vì siêu cao tỷ lệ người xem còn có rộng rãi ảnh hưởng. Cho nên một cỗ liên quan tới võ hiệp dậy sóng chính đang dần dần hình thành. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, mỗi một ngày nội dung cốt truyện đưa tới rộng rãi thảo luận. Tỷ như Giang Nam thất quái võ công trình độ trên giang hồ xếp hàng thứ mấy? Nhất tiễn song điêu, cổ đại thật có dạng này bắn tên trình độ sao? Cửu âm chân kinh là dạng gì võ lâm tuyệt học? Vì sao nhiều người như vậy đều muốn đoạt? Còn có người luyện người không ra người quỷ không ra quỷ. Quách Tĩnh vì sao đần như vậy? Đây quả thật là nhân vật chính sao? Thiên hạ ngũ tuyệt lúc nào ra sân? Liền là ở dạng này nhiệt độ phía dưới, tỷ lệ người xem vững vàng tăng trưởng. Hiện tại, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đã phát ra đến nữ chính Hoàng Dung ra sân nội dung cốt truyện. Nam chính Quách Tĩnh mặc một bộ trồn nhung áo khoác, dắt có thể xưng phiên bản cổ đại phen tầm hãn huyết bảo mã. Rốt cuộc đã tới Long Môn khách sạn, ở một tên ăn mày nhỏ đề cử phía dưới. Điểm một bàn phong phú trù thần thức ăn, còn uống thiên tử phô rượu ngon. Thấy một màn như vậy, rất nhiều tinh quang người xem đều phun. Long Môn tập đoàn cùng thiên tử tập đoàn đến cùng cho các ngươi bao nhiêu tiền? Cư nhiên như vậy phát rồ làm quảng cáo. Biết rõ các ngươi quan hệ tốt, nhưng là không thể dạng này hủy ta kinh điển. Như vậy kiệt tác võ hiệp phim TV cư nhiên tràn đầy hơi tiền. Lòng ta đều lạnh, ta cảm giác đằng sau còn có càng làm cho người ta giận sôi sự tình phát sinh. Tinh quang tác phẩm liền là tốt, nhưng là làm quảng cáo cũng phi thường làm cho người giận sôi. Ngoặc kép, liền như vậy, Long Môn tập đoàn cùng thiên tử tập đoàn lại không rõ hồng. Hồng quỷ dị như vậy, đám người bắt đầu chờ mong. Star TV làm sao đem Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, Phượng Tường tập đoàn, Mỹ Trang tập đoàn những cái này có uy tín hợp tác thương nghiệp cắm vào đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.